Xin chào trường An Phi 10, chương 436, thật tốt, lại được gặp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thôi cảnh phát binh, trong thành Ký Châu, trường tử của Khang Định Sơn bỗng ngã xuống bên cạnh quan tài phụ thân. Rồi không lâu sau đó, bảy khiếu đều chảy máu mà chết. Qua điều tra, người ta phát hiện có kẻ hạ độc vào trà của hắn. Và rất nhanh chóng, đầu mối vụ hạ độc tập trung vào Khang Tứ Lang. Sau khi Khang Định Sơn qua đời, trong quá trình phân chia binh quyền và gia sản, trưởng tử của Khang Định Sơn và Khang Tứ Lang là hai người có tiếng nói cao nhất. Trưởng tử là con dòng chính của chính thất, tuy năng lực tầm thường nhưng có địa vị hợp lý để thừa kế. Trong khi đó, Khang Tứ Lang là con của Hồng Di Nương. Tuy không phải dòng chính, nhưng họ Hồng từ lâu đã có uy tín trong quân đội. Hồng Sâm là tâm phúc của Khang Định Sơn, và Khang Tứ Lang cũng rất được ông ta ưu ái, luôn nổi bật hơn các anh em khác. Trong tình thế đó, việc tranh giành giữa hai người tất yếu dẫn đến đổ máu. Thế nhưng, khi bị buộc tội hạ độc anh trai, Khang Tứ Lang kiên quyết phủ nhận. Nhưng chứng cứ và nhân chứng đều đủ. Đến cả tiểu đồng thân cận bên cạnh hắn cũng khóc lóc thú nhận là do hắn làm. Vị phu nhân trẻ tuổi và vô sinh của Khang Định Sơn tỏ ra vô cùng đau lòng. Lập tức ra lệnh giam giữ Khang Tứ Lang. Hồng gia mất đi trụ cột là Hồng Sâm, lại vừa gặp biến cố lớn khi Khang Định Sơn bị sát hại. Nội bộ bối rối, hỗn loạn. Đến khi họ muốn gây áp lực để cứu Khang Tứ Lang, tin hắn tự sát trong nhà lao đã nhanh chóng truyền tới. Tất cả sự việc này chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Dù Hồng gia có oán hận thế nào đi nữa cũng đành phải chấp nhận chịu khuất phục. Từ đó, hai ứng viên thừa kế nổi bật nhất nhà họ Khang đều đã gặp nạn. Trong tình cảnh hỗn loạn, dưới sự chủ trương của chính thất phu nhân, Khang Lục Lang trở thành người tiếp quản binh quyền. Ngoài binh phù, Khang Lục Lang cũng thuận lợi thu nhận các mưu sĩ mà Khang Định Sơn để lại. Một trong những mưu sĩ nhắc nhở hắn rằng lúc này cần phải cảnh giác với Thạch Mãn. Trong quân đội Bình Lô, thế lực chia thành ba phe, và 1/3 trong đó thuộc về Thạch Mãn. Mẹ của Thạch Mãn hiện đang bị Thôi Cảnh bắt giữ. Với tình hình hiện tại, rất có khả năng Thạch Mãn sẽ lung lay và phản bội. Khang Lục Lang đồng ý với nhận định này. Trong hoàn cảnh biến động khó lường, hắn cần phải nhanh chóng tước quyền của Thạch Mãn. Nhưng Thạch Mãn đã bám rễ sâu trong quân đội. Các binh sĩ dưới quyền chỉ trung thành với Thạch Mãn. Để đảm bảo kế hoạch chót lọt, cách tốt nhất là loại bỏ Thạch Mãn hoàn toàn, để hắn không còn tồn tại. Tuy nhiên, việc tự mình hành động khi mới tiếp quản binh quyền là điều không dễ dàng. Vì thế, Khang Lục Lang tìm đến các tướng lĩnh của quân Mạt Hạt, đề nghị hợp tác cùng nhau lập kế để trừ khử Thạch Mãn. Khang Lục Lang nói với các tướng lĩnh Mạt Hạt về việc mẹ của Thạch Mãn bị bắt giữ, đồng thời quả quyết rằng Thạch Mãn đã bí mật đầu hàng Thôi Cảnh. Nếu không sớm diệt trừ sẽ trở thành đại họa. Pháo đài Thiết Thạch bị đốt, Khang Định Sơn bị sát hại. Trong bối cảnh biến cố xảy ra liên tiếp mà quân đội vẫn chưa tiến đánh U Châu, sự kiên nhẫn của quân Mạt Hạt đã cạn dần. Khi nghe tin này, họ không khỏi tức giận. Dù vậy, họ vẫn chưa vội tin lời Khang Lục Lang, mà âm thầm cho người điều tra tình hình nhà họ Thạch. Cuối cùng xác nhận rằng Thạch lão phu nhân quả thực đang bị giam giữ. Lúc này, Khang Lục Lang cam kết rằng chỉ cần Thạch Mãn chết, hắn sẽ lập tức phát động tấn công. Sau khi cân nhắc, các tướng Mạt Hạt đồng ý. So với gương mặt trẻ tuổi của Khang Lục Lang, họ đương nhiên tin tưởng khả năng của Thạch Mãn hơn. Nhưng dù có tài năng đến đâu, một khi lòng trung thành đã thay đổi, thì không thể giữ lại. Người trẻ tuổi như Khang Lục Lang cũng có lợi thế riêng, dễ dàng khống chế hơn. Vốn dĩ họ chưa từng thật lòng muốn chia đều chiến lợi phẩm với nhà họ Khang. Cũng như Khang Định Sơn chỉ coi họ là công cụ, chỉ là ông ta chưa sống đến ngày chia chiến quả mà thôi. Nếu không, chuyện lật mặt cũng là điều sớm muộn. Với quyết định đã chắc chắn, hôm sau quân Mạt Hạt thúc giục Thạch Mãn đến bàn bạc chuyện xuất binh. Gần đây, Mạt Hạt luôn muốn đánh nhanh, nhưng Thạch Mãn lại lấy cớ cần phải lo tang sự cho Khang Định Sơn để trì hoãn. Cả hai bên nhiều lần tranh cãi nhưng vẫn giữ cân bằng. Chưa đến mức xung đột gay gắt, dưới sự thúc giục của quân Mạt Hạt, Thạch Mãn cuối cùng cũng tới. Khang Lục Lang cũng xuất hiện, hợp lý với tư cách người tiếp quản binh quyền của cha. Trong buổi họp còn có 7-8 vị tướng lớn nhỏ trong quân Bình Lô. Khi bàn luận đến nửa chừng, Khang Lục Lang lén ra hiệu cho cận vệ thân tín. Ngay lập tức một nhóm binh sĩ giơ đao xông vào. Vài tướng lĩnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Khang Lục Lang đã nghiêm nghị nói: Thạch Mãn cấu kết với kẻ địch, vì đại cục nhất định phải diệt trừ, mong chư vị thúc bá giúp ta. Nếu các vị muốn thông đồng với kẻ địch, hôm nay tiểu tử chỉ đành thất lễ, để bảo đảm kế hoạch suôn sẻ và tránh tin tức lộ ra ngoài. Hắn chỉ bàn bạc bí mật với một số tâm phúc, còn lại đa phần đều không biết gì. Có sự trợ giúp của quân Mạt Hạt, Khang Lục Lang rất tự tin vào kế hoạch bí mật này. Đám binh sĩ lao lên, các cận vệ bên cạnh Thạch Mãn rút đao chống trả. Các tướng lĩnh vội vã hỏi Thạch Mãn: Tướng quân Thạch, lời của Lục Lang công tử có phải là sự thật? Thạch Mãn đứng dậy, tay nắm lấy chuôi đao. Đúng thì đã sao, chúng ta trung thành với Khang Tiết Sử. Lúc người còn sống ta không hề hài lòng, tự thấy không hổ thẹn. Một tướng lĩnh đầy giận dữ: Tướng quân Thạch, chẳng lẽ ngài thực sự, các vị cho rằng một kẻ giết anh đoạt quyền như tên tiểu tử này thực sự có thể làm nên việc lớn sao? Thạch Mãn rút đao ra, nghiêm nghị nói: Những ai không muốn cùng hắn lao vào chỗ chết, hãy đứng sang phía ta. Vẫn còn kịp. Vài vị tướng chần chừ do dự. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài nghị sự đường vang lên tiếng binh khí giao tranh. Ngay sau đó, một binh sĩ toàn thân dính máu lảo đảo chạy vào, báo cáo với Khang Lục Lang: Lang quân, Triệu Ngự và Yến Vinh đột nhiên phát binh, đã dẫn quân tấn công vào bên ngoài viện. Khang Lục Lang sững sờ. Hắn có thể hiểu Triệu Ngự, vì đó là thuộc hạ của Thạch Mãn, nhưng Yến Vinh lại là tâm phúc của cha hắn. Người đã biết rõ kế hoạch dụ sát của hắn, vậy là Thạch Mãn đã biết từ trước rằng hôm nay có phục kích, và cố ý làm ngơ để phản kích. Thạch Mãn, quả nhiên ngươi đã đầu hàng địch. Khang Lục Lang tức giận gào lên: Ngươi đúng là kẻ tiểu nhân bội tín. Người ta trung thành là huynh trưởng cha ngươi, nhưng giờ huynh ấy không còn nữa, nói gì đến bội tín. Thạch Mãn lạnh lùng nhìn hắn: Kẻ ta thực sự muốn giết là người khác. Nếu giờ ngươi chịu quay đầu, nể tình ta từng thân thiết với cha ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Người khác mà Thạch Mãn nhắc đến rõ ràng là những tên tướng lĩnh Mạt Hạt đang đứng phía sau. Mặt mày u ám, Khang Lục Lang bật cười lạnh, rút kiếm đứng dậy: Hôm nay chưa chắc ta đã giết không được ngươi. Đến nước này, chẳng còn đường quay lại, chi bằng đánh cược một lần. Hắn mang theo toàn những tay thiện chiến hàng đầu. Chỉ cần giết được Thạch Mãn thì tình thế bên ngoài ắt sẽ được kiểm soát. Nhưng điều hắn không ngờ là, tất cả các tướng lĩnh có mặt lại lần lượt đứng về phía Thạch Mãn. Không một ai sẵn lòng ủng hộ hắn. Những tướng lĩnh Mạt Hạt thấy tình thế bất lợi, lo lắng không biết Thạch Mãn đã bày binh bố trận như thế nào bên ngoài, bèn quyết định bỏ mặc Khang Lục Lang mà rút lui, giết đường máu chạy ra ngoài. Các tướng lĩnh đứng về phía Thạch Mãn hợp sức ngăn cản, kéo dài thời gian, giúp quân bên ngoài nhanh chóng tràn vào. Thạch Mãn chỉ bị thương nhẹ, giờ đao chĩa vào Khang Lục Lang đang nằm sóng xoài dưới đất. Khang Lục Lang hoảng sợ cầu xin: Thạch thúc, là ta nhất thời mù quáng, xin ngài nể mặt phụ thân ta, tha cho ta lần này, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Thạch Mãn bước tới gần hơn. Trên chiến trường, ta từng liều chết cứu phụ thân ngươi hai lần. Ta nghĩ rằng mình không thiếu nợ gì với ông ấy hay với nhà họ Khang cả. Khang Lục Lang rơi nước mắt, quỳ gối, ngước mặt lên cầu khẩn. Thạch thúc, ta thực sự biết lỗi rồi. Ngài là người đã nhìn ta lớn lên. Ta, chính vì ta đã nhìn ngươi lớn lên. Thạch Mãn lạnh lùng nói, rồi dứt khoát đâm thẳng lưỡi đao xuyên qua tim Khang Lục Lang. Nên ta hiểu rõ rằng lời cầu xin của ngươi là giả. Còn ý định giết ta mới là thật. Cơ thể Khang Lục Lang đột ngột co cứng lại. Con dao găm giấu trong tay phải rơi xuống đất. Thạch Mãn rút đao, Khang Lục Lang gục ngã. Khi xoay bước rời đi, Thạch Mãn cúi nhìn thi thể Khang Lục Lang, nói lạnh lùng, người trong số 9 anh em nhà họ Khang là người mưu mô nhất. Mánh khóe của ngươi thừa sức đối phó anh em ngươi, nhưng khi đối diện với trận địa ăn thịt người này, lại vẫn còn quá non nớt. Nói xong, Thạch Mãn chợt nhớ đến thiếu niên đã bày ra ván cờ này, bao gồm cả sự sắp đặt với chính bản thân hắn. Thạch Mãn đã điều tra và biết được rằng Khang Tùng gặp ai, và người đó hiện đang ở đâu. Vị thứ sử trẻ tuổi đất Giang Đô ấy, chỉ nhờ một mình Khang Tùng, đã khiến thành Ký Châu này chao đảo không ngừng với biết bao biến cố. Cùng một độ tuổi trẻ chung, có kẻ làm người chơi cờ, định đoạt sinh tử trong tay, có kẻ chỉ là một quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ, và cũng có những kẻ chỉ là bụi đất bị vung lên, chẳng để lại dấu vết dù có bị hủy diệt. Nếu có cơ hội, Thạch Mãn thật muốn gặp người chơi cờ đó một lần. Còn hiện tại, hắn phải đi hết con đường mà người đó đã vạch sẵn cho mình. Hắn thậm chí còn phải đi cho thật hoàn mỹ, để có thể từ cõi chết tìm về sự sống. Thực tế đã chứng minh rằng, quyết định rút lui sớm của mấy tên tướng lĩnh Mạt Hạt là vô cùng sáng suốt. Bên ngoài gần như đã bị quân của Thạch Mãn chiếm lĩnh hoàn toàn. Nếu không nhanh chân thoát khỏi, e rằng mạng sống của bọn họ cũng chẳng còn. Nhóm tướng lĩnh Mạt Hạt nhanh chóng tập hợp quân lính, phá vây, tiến thẳng ra khỏi thành Ký Châu. Hiện họ có 5.000 quân. Toàn bộ đại quân Mạt Hạt còn lại đóng ở ngoài thành cách 20 dặm. Họ cần rời thành để hội quân, mới có thể đủ sức đối mặt với Thạch Mãn trong một trận chiến công khai. Vừa chạy vừa chửi rủa, các tướng lĩnh Mạt Hạt tức giận gào lên, quỷ tham ma bắt, quỷ tham ma bắt, đầu tiên là Đông La, giờ lại đến những kẻ này, toàn bọn miệng nói một đằng, làm một nẻo. Khi cuộc chiến cuối cùng cũng tàn, quân đội của Thôi Cảnh và Thường Tuế An thắng trận trở về, mang theo hàng nghìn tù binh Mạt Hạt. Suốt cuộc chiến dài 10 ngày qua, Thôi Cảnh đã khéo léo phối hợp với Thường Tuế Ninh cùng các tướng lĩnh, chiến thắng vẻ vang và đẩy lùi hoàn toàn thế lực Mạt Hạt, buộc họ phải lui về Bắc để tạm an binh. Giờ đây, đoàn quân chiến thắng, từng người hân hoan khi bước chân về gần thành U Châu hơn. Đối với Thường Tuế An, đây là lần đầu tiên thực sự xung trận và có chiến công của riêng mình, nên lòng ngập tràn tự hào. Hắn đã không làm hổ thẹn với danh tiếng của gia tộc và cha mình. Vừa đi vừa nghĩ, hắn càng ưỡn ngực thẳng lưng, mong sớm trở lại U Châu để kể về trận chiến cho em gái. Hộ vệ kiếm đồng bên cạnh nhìn chủ nhân lộ rõ sự hài lòng, nhưng chỉ im lặng theo sau. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại không hài lòng chút nào. Kiếm đồng âm thầm quyết định khi về đến U Châu sẽ kể lại toàn bộ những chuyện chủ nhân đã làm trong trận chiến này với cô nương. Hành quân sau chiến thắng, đội quân đi chậm hơn, vừa để người và ngựa hồi sức, vừa giữ vững tinh thần. Thôi Cảnh ngồi trên ngựa, mắt nhìn về phía xa xa nơi thành U Châu nằm, cảm giác trở về dâng trào trong lòng, một cảm xúc mà hắn chưa từng có. 10 ngày đường tưởng chừng như dài đến vô tận. Cuối cùng, vào cuối tháng giêng, hơi thở của mùa xuân đã thoảng trong không khí. Đoàn quân chiến thắng tiến về doanh trại U Châu. Trong tiếng reo hò của binh sĩ, Thôi Cảnh xuống ngựa, ánh mắt lướt qua đám đông chào đón. Ngay lập tức nhìn thấy nàng thiếu nữ yên lặng đứng chờ phía trước. Thật tốt, lại được gặp nàng rồi. Nàng dường như chăm sóc bản thân rất tốt. Gương mặt có vẻ tròn trịa hơn một chút. Y phục cũng ấm áp đầy đủ. Điều này khiến chàng càng hài lòng hơn. Giữa muôn quân ngàn mã, vị tướng thắng trận trở về lòng trào dâng niềm vui và an ổn lạ thường. Hắn mỉm cười hiếm hoi, nụ cười rạng ngời giữa vòng vây của các tướng sĩ, hướng về phía nguồn an ủi yên bình của mình. Nhưng ngay khi một bóng dáng quen thuộc khác hiện ra bên cạnh nàng, nụ cười trên mặt Thôi Cảnh chợt khựng lại, cách trương.